Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 127, cái này tuyệt bích là bị hố. Đang uống rượu, Bí Tử Ca nhận được Lưu Du điện thoại, trực tiếp bỏ qua rồi nằm sấp ở trên người nữ nhân, sau đó nhanh chóng mặc quần áo tử tế đi ra phòng. Mẹ trứng, một phiếu này làm được thật lớn. Lưu gia, chậc chậc, xác thực kiểu như trâu bò, nhưng là các người chọc phải người không nên chọc. Hắn trong lòng suy nghĩ, đi theo Lưu Du làm việc, hắn liền bức tranh cái sảng khoái, căn bản không cần e ngại bất cứ chuyện gì. Hơn nữa Lưu Du bản lĩnh thật sự nhi hắn gặp qua. Không nói có thể đánh một khối này, chỉ bằng cái kia diệu thủ hồi xuân y thuật, tương lai của hắn cổ tay lực lượng sẽ lên cao đến một cái càng kinh khủng hơn cấp độ. Ngụy gia, chuyện này ta làm sao quyết định? Bí Tử Ca đem điện thoại gọi cho đang tại dưỡng thần Ngụy gia. Lần này Lưu Du muốn tìm hơn 100 hào có thể đánh tiểu đệ. Minh Đào Minh Thương muốn động Lưu gia, cái này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ, mà từ Ngụy gia khỏi bệnh rồi về sau, hắn liền đặc biệt chú trọng dưỡng sinh. Buổi tối ba đứng lên thực mẹ nó sảng khoái lên trời. Ở tại trong nội tâm là chớ không dám quên Lưu Du tôn đại thần này ân tái tạo a. Sở dĩ nhận được vô lại điện thoại của ca về sau, hắn không cần suy nghĩ liền ném một câu ra ngoài. Làm Lưu Du đón xe đi tới cùng Bí Tử Ca đám người địa điểm ước định. Lưu đại sư, nhìn thấy Lưu Du xuất hiện, Bí Tử Ca đám người vội vàng đi tới. Lần này Lưu gia chủ động hạ chiến thư cho ta, đồng thời đã bắt đầu đối với ta người bên cạnh ra tay. Lưu Du ung dung nói ra, ánh mắt bên trong mặc dù mang theo nộ khí, nhưng lại cho người ta một loại lạ thường trấn định cảm giác. Ta hiểu đến đại sư ý tứ. Bí Tử Ca đầu óc sau khi vòng vo một vòng, lập tức hiểu tới, cái kia không biết Lưu đại sư cần bảo hộ cái đó mấy người. Thân phận gì? Ta bây giờ liền bắt đầu phái người tiến đến trong bóng tối bảo hộ. Lưu Du đưa lên một tấm danh sách, nói ra, các ngươi nghe qua pháp khí sao? Pháp khí? Bí Tử Ca sắc mặt chấn động, thứ này hắn đương nhiên là đã nghe qua, nghe nói vô cùng nghiêu xoa a. Lúc này, vừa mới chạy đến Ngụy gia xuống xe. Pháp khí, cái này ta ngược lại là vô cùng quen thuộc. Hắc hắc, hai ngày trước một cái đấu giá hội bên trên thì có cái đồ chơi này. Đấu giá cũng là bên trên hơn mấy triệu. Ngụy gia, ngài đã tới. Bí Tử Ca lễ nhường lại. A, pháp khí gì? Vậy mà giá trị mấy ngàn vạn. Lưu Du có chút giật mình, sau đó lại cảm thấy rất có khôi hài ý vị ở bên trong. Hắn thấy qua pháp khí không phải rất nhiều, nhưng toàn bộ như vậy rác rưởi, chỉ cần cho hắn một khối huyền ngọc là hắn có thể đủ luyện chế ra cực phẩm cấp bậc pháp khí. Ngụy gia cười lớn một tiếng, làm sao, Lưu đại sư ngài cũng cảm thấy hứng thú. Nghe nói đắp lên một giới trong lòng đất hắc quyền thi đấu vô địch người đoạt được đập đi thôi. Ếch, tựa như là một khối tên là sinh tức thai bàn, thường xuyên mang theo người mà nói, liền có thể cải thiện nhân thể, khu trừ tật bệnh, cường thân kiện thể, cam đoan sống qua trăm năm đâu. Ếch, chấm ngoặc kép, Lưu Du sững sờ trong chốc lát, nhưng sau đó hắn liền cười. Còn tưởng rằng là cái quái gì đây? Là dưỡng sinh pháp khí a. Vật này, hắn xác thực có thể khắc họa được đi ra. Bất quá, lại nghĩ không ra giá trị nhiều tiền như vậy. Thần kỳ như vậy, Bí Tử Ca cũng đỏ mắt. Nói câu bây giờ mà nói, hiện tại có chút điều kiện người đều sẽ không thiếu tiền. Chiếm được vật chất bên trên thỏa mãn về sau, bọn họ liền bắt đầu chú ý dưỡng sinh phương diện, mà Bạch Ngân Bí gia hỏa này cũng ăn sung mặc sướng. Tự nhiên cũng rất đỏ mắt pháp khí như vậy. Lưu Du đem hai người cái kia say mê sắc mặt thu hết vào mắt. không phải liền là pháp khí sao? Khụ khụ, cái kia chuyện này về sau, nếu như các ngươi cần, ta sẽ đích thân cho các ngươi luyện chế mỗi người một khối. Đồng thời công hiệu, không nói so đấu giá bên trên tốt, nhưng tuyệt đối không kém. Bất quá điều kiện tiên quyết là chính các ngươi chuẩn bị một chút thuần túy ngọc khí cho ta liền. Tốt, Ngụy gia cùng Bạch Ngân Bĩ nghe vậy, kém chút không cho mộng xuất thần trải qua chất đến. Cái gì? Sẽ còn luyện chế pháp khí? Ta thiên, ta nhớ được ngươi là rất biết đánh nhau thầy thuốc a. Lúc nào cũng sẽ luyện chế pháp khí. Ngạch, Lưu đại sư ngài thực nói đùa. Nghe nói những pháp khí kia là chúc Tết cao tăng lưu lại. Sở dĩ xưng là pháp khí, đó là bởi vì cái này vị cao tăng khi còn sống một mực thành kính lễ Phật. Bao giờ cũng niệm kinh, mới có thể có được dạng này thần hiệu. Chấm ngoặc kép, Ngụy gia có chút xấu hổ nói ra. Pháp khí, đó là cao tăng cần đời sau cố gắng mới có thành quả. Lưu dù lại thế nào lợi hại, cũng không thể đi qua, luyện chế, được đi ra a. A, ta là nói thật, pháp khí, các người được chứng kiến chân chính pháp khí sao? Lưu Du khẽ cười một tiếng, sau đó một chiêu, một vòng ánh sáng màu xanh lam xuất hiện, ở tại trên đỉnh đầu, lơ lửng một đầu cá lớn, cái kia đuôi cá nhẹ nhàng lay động, chỉ một thoáng, chung quanh vô phong từ lên. Trong không khí trình độ hàm lượng tăng lên tới một cái nồng độ cực cao trình độ. Tiện tay có thể xúc, pháp khí vừa hiện, phong khinh vân dũng, có được đặc biệt khí tràng. Lốp bốp, nhất thời, trên tay hắn, xuất hiện một cánh tay thô to tử sắc lôi hồ. Hí the thế âm thanh, chấn động toàn trường người nội tâm kinh dị. Oanh, một tiếng, Lưu Du hơi vung tay. Cái kia một đạo lôi hồ lập tức đem cái này trong công viên một tảng đá lớn nhóm đến vỡ nát. Lộc cộc, không chỉ có là Ngụy gia, Bĩ Tử Ca hai người dọa đến á khẩu không trả lời được. Ngay cả những tên lưu manh kia đều rối rít sợ tè ra quần. Mẹ trứng, tiểu tử này là thần a. Choát rồi, lúc đầu một mực nghi hoặc cái này không ai bì nổi Bĩ Tử Ca làm sao đối với tiểu tử này một mực cung. Kính, nguyên lai đối phương là thần nhân nhất lưu a. Dựa vào chứng, ta một hồi đến tò mò. Có như vậy một vị nghiêu xoa quái vật chỗ dựa. Về sau sầu cái gì? Ta thiên, ta thu hồi mới vừa lời nói. Ngụy gia cảm thấy rất chứng đau nhức. Như thế nào pháp khí? Lưu Du cái này, giải thích, liền tương đương cho lực. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang bức thành công. Thu hoạch được, chân ngôn phù, một tấm. Thùng thùng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đạo gia phù triện, định thân phù, một tấm. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại bức. Ban thưởng 700 trang bức giá trị. 4.300 điểm EXP. Thế nào? Hiện tại đủ để chứng minh ta hội sao? Lưu Du rút đi huyền ngọc pháp khí còn có lôi ấn pháp khí. Hoàn cảnh chung quanh lại khôi phục được khi trước tầm nhìn. Tin tưởng, nhất định phải tin tưởng a. Bĩ Tử Ca ha ha lúng túng nở nụ cười. Khối này chính là sinh tức thai bàn, pháp khí. Ta cho vỗ xuống đến rồi. Nghĩ không ra Lưu đại sư vậy mà có được như vậy thủ đoạn thông thiên. Ngài xem nhìn cái này. Chấm ngoặc kép, Ngụy gia lấy qua điện thoại đến. Sau đó đem ngày đó vỗ xuống hình ảnh cầm tới. Điện thoại di động này phân giải không sai. Đủ loại chi tiết đều đập đến rất rõ ràng. Lưu Du phóng đại nhìn mấy lần. Lúc ấy liền cười. Cái kia, ngươi nói cái đồ chơi này có thể đánh ra mấy ngàn vạn. Đúng, đúng, liền mấy ngàn vạn tới. Chấm ngoặc kép, Ngụy gia khẳng định nói. Nhưng trong lòng chột dạ rất. Tê liệt, may mắn ngươi không có mua a. Bằng không thì tuyệt bích bị hố. Lưu Du nói như đinh chém sắt nói. Ngạch, có thể hay không giải thích một chút? Ngụy Gia trong lòng có loại sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ cảm giác. Ân, pháp khí này là thật, bất quá nó thời hạn đã nhanh đến. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nó tại 3-4 tháng về sau liền sẽ sụp đổ, trở thành một sắt vụn. Lưu Du kiên nhẫn giải thích nói. Hơn nữa, lấy ra bán đấu giá người, chắc hẳn cũng biết nó thời hạn gần sắp xỉ, bằng không hắn còn không nỡ lấy ra. Ngụy Gia nghe vậy, cả người đều ngây dại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.